tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 013. Con đường, ở đài truyền hình lầu một vị trí. Đang đứng một người có mái tóc hoa râm nam nhân. Đối phương như là trong đại học giảng dạy. Niên kỷ xem ra không nhỏ, nhưng cùng vẻ người lớn cũng không có quá nhiều quan hệ. Chính hai tay chắp ở sau lưng nhìn trên vách tường tranh chữ. Tĩnh Tĩnh nhìn thấy nam nhân, liền đi tới hô, ông ngoại. Lý Kinh Trạch khi nghe đến Tĩnh Tĩnh âm thanh sau, trên mặt liền hiện ra sủng nịch cùng lấy lòng mỉm cười. Tĩnh Tĩnh, ngươi làm sao tới trong này chơi? Đói bụng không? Ông ngoại dẫn ngươi đi ăn cơm. Tĩnh Tĩnh đối bà ngoại cùng ông ngoại không có đặc biệt thân cận. Biểu hiện, nàng là loại kia địa vị phân phối rất rõ ràng người. Đem Trương Kỳ Vũ đặt ở vị trí số 1. Bản thân mình là người thứ 2 để. Tiếp theo sau đó đi xuống xếp. Mà Lý Kinh Trạch thuộc về 10 vị trí đầu đi. Ông ngoại, trên người ngươi mang tiền sao? Cho ta 100 khối. Tĩnh Tĩnh ngước đầu nhìn Lý Kinh Trạch, dùng rõ ràng lời nói ra yêu cầu của chính mình. Lý Kinh Trạch cười nói, Tĩnh Tĩnh muốn ăn cái gì rồi? Nói cho ta một chút, ta hiện tại liền mang theo ngươi đi ăn đi tương đương. Tĩnh Tĩnh nghĩ nên làm sao cùng Lý Kinh Trạch vay tiền. Nàng đòi tiền lời nói khẳng định là có thể muốn đến. Lý Kinh Trạch cũng không kém chút tiền này. Thế nhưng đối phương tuyệt đối sẽ hỏi dò vì sao. Một cái không tới 4 tuổi tiểu hài tử. Đòi tiền làm cái gì? Nếu như nói thẳng Phan An tìm nàng mượn. Như vậy Lý Kinh Trạch nhất định sẽ truy hỏi bên trong tình huống. Xin chào, vị tiên sinh này, có thể cho ta mượn 100 đồng tiền sao? Ta vừa tới Trung Hải bên này công tác, vốn định thích hợp một chút qua mấy ngày lại nói. Bất quá Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư không biết là làm sao thấy được ta rất thiếu tiền. Bảo là muốn cho ta mượn 100 đồng tiền. Thật xấu hổ, bị một đứa bé cho. Phan An đi tới Lý Kinh Trạch trước người. Xấu hổ giải thích trạng huống trước mắt. Lý Kinh Trạch nghe được âm thanh liền nhìn về phía Phan An. Hiện tại hắn cũng không biết trước mắt hình dáng này mạo người bình thường chính là Phan An. Ở trong mắt hắn, đây là một cái rất bình thường người qua đường nhân vật. Ngươi là, Lý Kinh Trạch có chút không rõ ràng trước mắt sự tình. Tĩnh Tĩnh là một cái cô gái thông minh. Có thời điểm làm sự tình cũng làm cho người chớ không rõ ràng đầu não. Lý Kinh Trạch đều theo không kịp tiểu lẳng lặng suy nghĩ pháp. Chỉ là một ít tốt cũng coi như trước mắt cùng một cái người xa lạ nói tới chuyện tiền bạc. Tổng để Lý Kinh Trạch lo lắng cho mình cái này thuần khiết thiện lương bảo bối ngoại tôn nữ sẽ bị người xấu cho mang xấu. Ta gọi vệ giới, ở đây đi làm. Phan An đơn giản giới thiệu chính mình, cũng nhìn về phía một bên Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh đã nói đối phương chỉ cần nghe chính mình là có thể. Bây giờ cùng Phan An ánh mắt đối diện, liền cảm thấy đối phương là không tín nhiệm mình. Ông ngoại, cho ta 100 khối. Này tiền ngươi nhớ kỹ, chờ ta lớn rồi liền còn cho ngươi. Lý Kinh Trạch nghe được Tĩnh Tĩnh lời nói liền cười nói. Người trong nhà. Nơi nào tính như thế chướng, ta chính là ngươi, ngươi vẫn là ngươi, 100 khối có đủ hay không? Nếu không đều cho ngươi được rồi, ta lưu 2 tấm liền được. Tĩnh Tĩnh nhìn Lý Kinh Trạch kia dẹp dẹp bóp tiền, không nhìn đối phương kia không cốt khí lời nói. Trực tiếp từ tổng giá trị không tới 300 khối trong bóp tiền lấy ra một tờ 100. Sau đó lờ mờ một tay đưa về phía Phan An. Nhớ tới muốn còn, hơn nữa còn muốn lợi tức. Tĩnh Tĩnh tiền, nhưng không phải là dễ cầm như vậy. Phan An đồng dạng là rất không cốt khí tiếp nhận tờ giấy này phiếu. Ân, vậy ta đi trước, lần sau gặp mặt thời điểm sẽ trả lại cho ngươi. Đến thời điểm nhiều cho ngươi một tấm 5 khối, một tháng tiền tiêu vặt có tin tức sau. Phan An liền ung dung rời đi đài truyền hình bên này. Tĩnh Tĩnh cũng cùng Lý Kinh Trạch cùng đi thương trường mua chút ăn. Sau đó liền phản trở về nhà. Ông ngoại, người cảm thấy vừa nãy người kia thích hợp không thích hợp làm nhà khảo cổ học. Tĩnh Tĩnh sau khi về nhà liền cùng Lý Kinh Trạch lại nói lên Phan An sự tình. Ở trong nhà này không chỉ có là Lý Kinh Trạch cùng Tĩnh Tĩnh hai người. Còn có Trương Kỳ Vũ cùng bác gái hai người. Tĩnh Tĩnh từ nhỏ đã là Trương Kỳ Vũ đang chăm sóc. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng phải đến cha mẹ giúp đỡ cùng hỗ trợ. Có một số việc Trương Kỳ Vũ lần thứ nhất cũng không hiểu. Đều là chậm rãi học được. Cũng tốt đang lẳng lặng từ nhỏ đã khác với tất cả mọi người. Có thể lan truyền để Trương Kỳ Vũ rõ ràng tiếng khóc đến thay tá cùng cho ăn. So với Phan An trong nhà hai đứa bé, tiểu Tĩnh Tĩnh dùng tá liền 1% cũng chưa tới. Bình thường rảnh rỗi lời nói, hai lão già nhà cũng sẽ đi máy bay lại đây ở mấy ngày. Hỗ trợ chăm sóc một chút cái này thông minh đáng yêu ngoại tôn nữ. Nếu không là Trương Kỳ Vũ phản đối lời nói, hai người bọn họ đã sớm ở lại vẫn chăm sóc Tĩnh Tĩnh rồi. Tuy rằng Tĩnh Tĩnh ba ba là ai, vẫn luôn không rõ ràng, nhưng trải qua mấy năm, mọi người cũng không thèm để ý chuyện kia, liền cho là chết rồi đi. Cái gì nhà khảo cổ học? Bác gái hiếu kỳ nhìn về phía bên này, đối với Tĩnh Tĩnh cười nói, Tĩnh Tĩnh lại có chủ ý gì tốt rồi. Nói cho bà ngoại nghe một chút có được hay không? Chính đang sử dụng máy tính công tác Trương Kỳ Vũ cũng đồng dạng là nhìn về phía Tĩnh Tĩnh bên. Kia, cái này con gái nhỏ đều là có thể ở rất nhiều nơi trên triển lộ ra thiên tài một mặt. Để Trương Kỳ Vũ có một ít hạnh phúc buồn phiền, cũng không biết hẳn là làm sao giáo dục tiểu hài tử này rồi. Tĩnh Tĩnh mục đích chính là cái này. Ở Trương Kỳ Vũ quan tâm cái đề tài này sau, liền rất tự nhiên nói rằng, là ngày hôm qua ta cùng mụ mụ gặp phải người đàn ông kia. Ta ngày hôm nay cùng hắn nói một chút nói, ông ngoại cũng nói chuyện cùng hắn rồi. Cái gì nam nhân? Bác gái cấp tốc nhìn về phía Lý Kinh Trạch, luôn cảm giác cái đề tài này bên trong cất giấu cái gì vô cùng cần thiết phải chú ý địa phương. Rất nhanh. Tĩnh Tĩnh liền cùng người một nhà, đặc biệt là Trương Kỳ Vũ giảng giải chính mình hiểu biết. Trọng điểm là thông qua mơ hồ ngôn ngữ đến rồi giải Trương Kỳ Vũ thái độ. Sao sao sao Phan An tan tầm sau sẽ không có nghĩ tiểu Tĩnh Tĩnh sự tình. Trong túi tiền này 100 đồng tiền cũng không có tùy tiện hoa. Một đường chạy chậm liền đi tới năm ngoài ngàn mét nội thành. Đến một nhà lớp bổ túc phụ cận tiếp tục ngồi xổm chơi điện thoại di động. Cũng không phải vì tiền. Tuy rằng trong túi tiền chứa từ một cái nào đó 3 tuổi tiểu hài tử nơi đó lừa đến 100 đồng tiền. Nhưng Phan An tìm đến An Bình cũng không phải vì tiền. Càng nhiều chính là muốn nhìn một chút An Bình ở bên ngoài là hình dáng gì. An Bình thành tích học tập rất tốt. Ở trong lớp thường thường là đặt ngang hàng thứ nhất thành tích. Tiểu học kiểm tra đề mục đều rất đơn giản. Thông thường chính là không cố gắng thế nào. Không làm bài tập, chỉ cần đầu óc linh hoạt một ít. Khi đi học không ngủ, thi cái 70-80 phân cũng không là vấn đề. Tiểu học kiểm tra mãn phân thành tích cũng rất thông thường. Hơn nữa An Bình chỗ ở trong trường học học sinh cũng đều là loại kia gia đình hoàn cảnh cực kỳ tốt. Học sinh, một tiểu đội bên trong có rất nhiều người đều là đặt ngang hàng thứ nhất. Đều là mãn phân, Phan An một bên chơi trò chơi, một bên chờ, bởi vì là tính toán thời gian lại đây. Sở dĩ rất nhanh, Phan An liền nhìn thấy hai cái đồng thời từ trong cao ốc đi ra tiểu hài tử. Một cái là tiểu học lớp 5 cao to nữ sinh, một cái là tiểu học năm thứ 2 vóc dáng thấp nam sinh. Xem ra quan hệ cũng không tệ lắm. Phan An rất xa nhìn hai cái kia đang ở vừa nói vừa cười tiểu. Hài tử, An năm nay 8 tuổi, tiểu học năm thứ 2, còn bên cạnh cái kia cao hơn An Bình một bình nước suối độ cao. Chính là An Bình từ nhỏ đã treo ở bên mép cái kia tiểu hoa tỷ tỷ rồi. Phan An còn nhớ, khi còn bé 2-3 tuổi thời điểm, An liền cả ngày tiểu hoa tỉ tỉ. Tiểu hoa tỉ tỉ đi theo cái mông người ta phía sau chạy loạn. Mà hiện tại, An Bình chính là cùng tiểu hoa vai sóng vai đi cùng nhau. Phan An nhìn kia cười cười nói nói, đồng thời quản gia trả lại tiểu nam sinh cùng tiểu nữ sinh. Cũng không có đi tới quấy rối tiểu An Bình chuyện tốt. Nhi a, bà người đối với ngươi không tệ a. Phan An khi còn bé đúng là chăm sóc Bình Bình nhiều hơn chút. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng nữ khinh nam, mà là tiểu Bình Bình từ nhỏ đã thân thể không tốt. Đối với An Bình, Phan An vẫn luôn là rất chăm sóc, chỉ là cùng Lý Nghiên đám người quan tâm điểm không giống. Phan An càng hy vọng An Bình chỗ đi trên đường có người bồi tiếp. Phan An yên lặng đi theo kia phía sau hai người, cô đơn đi tới con đường thuộc về mình. Cha ta nếu là đối với ta cũng tốt như vậy, ta phỏng chừng liền sẽ không đi lên con đường này chứ. Phan An nghĩ chuyện nhàm chán, hắn có thể không có một người gọi là Phan An người cha tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục